Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, mâu thuẫn. Nữ nhân: Ngọa tào. Muốn, vẫn là không muốn? Cái này mẹ nó không phải là nói nhảm a. Là cái nam nhân, có thể có không muốn sao? Thế nhưng, Lâm Diệp lúc này cũng là đem chính mình cho hố đi vào. Cái này mẹ nó muốn trả lời thế nào a? Mà lại, Phương lão sư hỏi như vậy, để làm gì ý a? Còn mẹ nó đem đôi chân dài đều cho vươn ra. Cái này mẹ nó không phải là một chút xíu dụ hoặc a? Phương lão sư a, ngươi thế nhưng làm gương sáng cho người khác a. Tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Diệp thật sâu hoài nghi, chính mình có phải hay không xuyên qua đến nào đó đảo quốc màn ảnh nhỏ trong thế giới đi. Nói muốn, có thể hay không bị Phương lão sư một bàn tay đập chết. Cái này có gỗ có thể là Phương lão sư đang câu cá chấp pháp. Nói không muốn, nói đùa cái gì? Phương lão sư cũng không phải thiên chân vô tà cái gì đó không hiểu tiểu nữ hài. Nàng sẽ tin tưởng. Lúc này, Lâm Diệp trên mặt là âm tình bất định, lúng túng không thôi, không biết đáp lại như thế nào. Kỳ thật, không chỉ là Lâm Diệp cảm thấy xấu hổ, Phương Ngọc Tuyết tại chính mình hỏi ra những lời này thời điểm, trong nội tâm liền đã hối hận. Ta đây là đang làm cái gì a? Sao có thể hỏi Lâm Diệp loại vấn đề này? Phương Ngọc Tuyết mặt cũng trong nháy mắt trướng đến ửng đỏ. Kỳ thật vừa mới nàng cũng là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Cũng hoặc là nói, nàng thuần túy là thật muốn phải thật tốt giải một chút. Cứu lại chính mình trong lớp. Giống Lâm Diệp dạng này tuổi dậy thì nam sinh. Trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì? Tuy là từ đó học được đại học, Phương Ngọc Tuyết vẫn luôn là vạn người mê giáo hoa. Bị vô số nam sinh che già măng mọc truy cầu. Thế nhưng, kỳ thật nàng thật không hiểu gì nam nhân. Đến cùng nam nhân ưa thích nữ nhân là cái gì đây? Xinh đẹp bề ngoài, khêu gợi ăn mặc, uyển chuyển dáng người, còn là thiện lương nội tại. Mà giống Lâm Diệp dạng này tuổi dậy thì tiểu nam hai. Dựa theo Phương Ngọc Tuyết phán đoán, đoán chừng cũng là duy bề ngoài luận a. Chính mình suốt ngày liền nghĩ ăn mặc mỹ mỹ đi đến trường học. Lại quên cân nhắc lớp học các nam sinh cảm thụ. Từ giáo dục tâm lý học đi lên nói. Phương Ngọc Tuyết biết rõ cái này rất dễ dàng lại để cho các nam sinh tại khi đi học phân tâm thất. Thần, về sau, ta tuyệt đối không thể lại mặc như vậy lấy đến trường học. Phương Ngọc Tuyết trong lòng âm thầm, khuyên bảo chính mình. Mà liền tại Phương Ngọc Tuyết nội tâm thiên biến vạn hóa thời điểm, Lâm Diệp lại cũng đã làm ra lựa chọn. Tim của hắn phanh phanh phanh trực nhảy, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhất là nhìn xem Phương Ngọc Tuyết cái kia thuận hoạt tất đen, để lộ ra một loại tự nhiên câu dẫn. Thế nhưng, đối mặt như thế dụ hoặc, Lâm Diệp là kiên quyết không thể khuất phục. Hắn nhưng không biết ngây thơ coi là chính mình nói muốn Phương lão sư liền sẽ thật thỏa mãn hắn. Tuyệt bức là câu cá chấp pháp. Ta thông minh như vậy cơ trí, cũng không thể mắc lừa. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp quyết định đem suốt đời diễn kỹ đều tại thời khắc này kính dâng đi ra. Nghĩa chính ngôn từ nghiêng đầu đi. Đối Phương Ngọc Tuyết nói ra. Phương lão sư, xin đem chân của ngươi thu lại. Ta, không muốn, ta cùng lớp học những nam sinh kia. Không có chút nào đồng dạng. Ngài là kính yêu của ta lão sư. Ta làm sao lại có khinh nhờn ngài ý nghĩ đâu. Phen này trái lương tâm lời nói ra. Lâm Diệp kỳ thật chính mình cũng không tin. Mặt trong nháy mắt cũng đỏ. Có chút nóng bỏng. Ngươi, thật không muốn. Nghe được Lâm Diệp những lời này, Phương Ngọc Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đồng thời không biết tính sao. Trong nội tâm lại còn có chút thất lạc ngồi dậy. Nàng có chút tinh thần chán nản, nhẫn không khỏi đang nghĩ, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực a? Vẫn là nói, thật là lớn tuổi, chẳng lẽ nói, đối một cái 18 tuổi tiểu nam sinh, đều không có lực hấp dẫn a? Nữ nhân liền là mâu thuẫn như vậy cùng xoắn suýt động vật. Người nhìn chăm chú lên nàng xinh đẹp cùng gợi cảm nha. Nàng sẽ cảm thấy ngươi là muốn khinh bạc nàng. Đối nàng có không khiết ý nghĩ. Nhưng nếu như ngươi hiên ngang lẫm liệt tránh đi nàng xinh đẹp cùng diễm lệ, nàng lại có cảm giác ngươi là không hiểu phong tình, là chướng mắt nàng, là mị lực của mình không đủ. Kỳ thật nói cho cùng, có chỗ nào nữ nhân không thích người khác chú ý ánh mắt, không thích người khác tán thưởng mỹ mạo của bọn hắn đâu. Chỉ bất quá, các nàng muốn chính là, muốn để ngươi một bên tán dương cùng thưởng thức mỹ mạo của các nàng. Một bên muốn đem các nàng phụng làm thánh khiết nữ thần. Không cho phép có một chút xíu không khiết ý nghĩ. Nhưng cái này căn bản là không thể nào. Được chứ, nữ nhân mỹ mạo, từ nguyên thủy giác quan đi lên nói. Muốn đạt thành mục đích, không phải liền là vì làm cho nam nhân có không khiết ý nghĩ mà điên cuồng theo đuổi cùng muốn. Chiếm hữu a, mâu thuẫn a, tên của ngươi, gọi là nữ nhân, đồng lý. Nam nhân, không hổ là làm khó người khác a. Làm một cái nam nhân, dễ dàng a, thực tình không để cho dễ a. Rất khó được là, lúc này tuổi còn nhỏ Lâm Diệp, cũng đã mới nếm thử dạng này tư vị. Tốt a, Lâm Diệp, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này lạc. Trong lòng hơi có thất vọng Phương Ngọc Tuyết, như vậy nhẹ nhẹ vẩy lên. Liền đem chỉ đen đôi chân dài thu hồi váy phía dưới. Động tác này, phá lệ chọc người, nhất là lại để cho Lâm Diệp không nhịn được nghĩ lên hôm qua. Tại hai A Cường thế trợ công phía dưới, không cẩn thận thấy được một màn kia xuân sắc. Chờ một chút, Phương lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn nhìn lại Phương Ngọc Tuyết trên đầu cái kia hồng bao. Lâm Diệp rốt cục vẫn là không nhịn được kêu đi ra. Làm sao? Lâm Diệp, thay đổi chủ ý, Phương Ngọc Tuyết cũng tới hứng thú. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Lâm Diệp cái này ngây ngô tiểu nam sinh, muốn nói cái gì? Không không không, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tranh thủ thời gian khoát tay đến. Phương lão sư, không phải là như ngươi nghĩ, chẳng qua là, tóc của ngươi nhìn rất đẹp, ta có thể sờ sờ tóc của ngươi à? Sờ đầu phát, phốc một tiếng. Phương Ngọc Tuyết vốn kế hoạch ra vẻ nghiêm túc đến phê bình Lâm Diệp một phen. Lại không nghĩ rằng chính mình như thế bất tranh khí. Lại bị Lâm Diệp một câu làm vui. Kỳ thật cũng không thể trách nàng cười điểm thấp. Chẳng qua là cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua sờ đầu phát như thế yêu cầu kỳ quái. Sờ đầu phát, đây là cái gì quỷ? Phương Ngọc Tuyết nhịn không được hỏi. Lâm Diệp, người có thể nói cho lão sư. Tại sao phải sờ lão sư tóc a? Lần này, Lâm Diệp liền xấu hổ. Cái này mẹ nó nói thế nào a? Chẳng lẽ nói, đầu của ngươi bên trên có cái đại hồng bao a? Có quỷ mới tin đâu. Huống hồ, những này hồng bao cùng đạo cụ, đều là chỉ có Lâm Diệp một nhân tài nhìn thấy. Bất quá, tại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi đó không có Lâm Diệp nhanh xét đánh không kịp bưng tai thời khắc. Lâm Diệp linh quang lóe lên, nghiêm nghị đối Phương Ngọc Tuyết nói ra. Phương lão sư, ngươi chờ ta một chút, ta đi ra ngoài một chút liền trở lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ngươi muốn làm gì? Phương Ngọc Tuyết lúc này thì càng mơ hồ. Bất quá vẫn là đối Lâm Diệp nói ra. Vậy ta tại tiếng Anh tổ văn phòng chờ ngươi. Tốt, Phương lão sư, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Chấm ngoặc kép, vèo một cái, nắm chặt thời gian, Lâm Diệp còn như tên lửa liền nhảy lên ra ngoài. Bất quá chạy đến đầu bậc thang thời điểm, lại vừa vặn đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe được từ bên trong truyền đến Vương hiệu trưởng từng đợt gầm thét tiếng mắng. Lưu Chí Hoa, xem ra ngươi đối ta có ý kiến thật lâu a. Đúng, ta là sắp xếp người chiếm ngươi bình chức danh vị trí. Thế nhưng chẳng lẽ chính ngươi liền không có vấn đề a? Ngươi bây giờ lá gan đủ mập a? Dám ngay mặt như thế mắng ta? Ngươi quên lúc trước, nếu không phải ngươi tam cữu cùng ta là bạn học cũ, ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy tiến Kiến An một chung dạy học a? Ngươi có còn muốn hay không tiếp tục tại Kiến An một chung dạy học? Còn dám mắng ta là lão già? Ngươi thật lợi hại đó a? Ngoặc kép, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé.